Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 992. Ngoài ý muốn chi tài, một năm, đi ra ngoài, Ngao Mộc Dương đi bộ lấy đi Long Tiên Hồ. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Long Tiên Hồ thượng nhất phái khí thế ngất trời. Theo thường lệ, các thôn dân biểu hiện ra các loại bộ cua biện pháp. Thả câu, Lục tìm thêm lồng bộ, đại lượng mập cua bị bắt vét lên. Hắn đến, không ngừng có người cùng hắn chào hỏi, chờ hắn thật vất vả gọi hết chuẩn bị chỉ huy hạ lồng. Kết quả Khương Hiểu Ngọc tìm đến hắn, đối với hắn phất tay hô, thôn trưởng, đến bên này, trên thị trấn cùng trong huyện lãnh đạo. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái, trông thấy trấn ủy phó thư ký Lữ Chí Siêu tại vẫy tay. Bên cạnh hắn đứng bốn trung niên nhân, có một cái là trấn trưởng Cổ Khang, mặt khác ba cái không nhận ra, hẳn là trong huyện lãnh đạo. Quả nhiên, hắn đi qua Lữ Chí Siêu giới thiệu với hắn, ba người này theo thứ tự là huyện nông lâm nghiệp cục cục trưởng Lưu Vĩ Phong, phó cục trưởng Đoạn Bách Sườn Núi cùng một người thư ký Vương Phi vượt qua. Ngao Mộc Dương không biết bọn họ chạy tới mục đích, bất quá cuối cùng là lãnh đạo đến cửa. Hắn còn là biểu hiện rất nhiệt tình, liên tục nắm tay, mang ba người đi đến thôn ủy văn phòng nghỉ ngơi. Lưu Vĩ Phong là một mặt chữ quốc đại hán, thân thể thẳng tắp, nghe Ngao Mộc Dương lời, hắn phát ra vang dội tiếng cười. Ha ha, Ngao thôn trưởng, ngươi có thể đừng khách khí. Chúng ta không phải là tới ngươi thôn làm khách. Chúng ta xem như tới học tập, đồng thời tới đưa điểm chính sách. Ngao Mộc Dương nói, ai nha, Lưu cục trưởng, ngài mới là khách khí. Ta chỗ này có cái gì đáng học tập? Vương Phi vượt qua cười mỉm nói, Ngao thôn trưởng, ngươi không cần khiêm tốn. Từ khi ngươi tiền nhiệm thôn trưởng, Long đầu này thôn biến hóa thế nhưng là ghê gớm thật. Tại trong tỉnh đều phủ lên danh khí. Lần trước chúng ta đi trong tỉnh khai mở nông nghiệp đại hội, tỉnh nông nghiệp thính đại lãnh đạo là điểm danh khen ngợi qua thôn các ngươi. Lúc ấy chúng ta đi, theo cũng lộ một bả mặt. Đoạn Bách Sườn Núi cười nói, lãnh đạo tại hội thượng khích lệ ngươi thôn, đồng thời đối với chúng ta tiến hành phê bình, cho là ta nhấn nông lâm nghiệp cục với tư cách là cùng chúng ta ngư dân tiếp lời lô cốt đầu cầu. Công tác làm không được vị, sau khi trở về Lưu cục trưởng dẫn dắt chúng ta tiến hành tỉnh lại, phát hiện chúng ta xác thực đối với nông thôn công tác không coi trọng. Lần này đặc biệt tới tiến hành học tập, quay đầu lại lấy tiến hành mở rộng. Phen này quan thoại nói thế nhưng là rất sáng nhà. Ngao Mộc Dương nội tâm không cho là đúng, biểu hiện ra có biểu hiện các loại khiêm tốn. Lưu Vĩ Phong phất phất tay nói, lão Đoàn, chúng ta không nói lời khách sáo, tới điểm thật sự. Ngao thôn trưởng, các ngươi nơi này là mang ngày mùa thu hoạch cua hoạt động đúng không? Du khách không ít nha. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, năm nay ta nhận thầu này Long Tiên Hồ. À, việc này phải cảm tạ Lữ Thư Nhớ. Lữ Thư Nhớ ở bên trong thế nhưng là lên đại tác dụng, giúp đỡ không ít vội vàng. Lữ Chí Siêu cười nói, Lưu cục trưởng cũng nói, chúng ta không nói lời khách sáo. Tiểu Ngao, này các loại đừng nói là, thẳng vào chủ đề, các ngươi năm nay vớt thu cua công tác khai triển không sai nha. Ngao Mộc Dương nói, năm trước đánh cho hảo cơ sở. Năm trước chúng ta Long Tiên Hồ nước ngọt cua sản xuất về sau chịu tương đối tốt bình luận. Năm nay không ít mối khách cũ đến cửa, đồng thời lại truyền ra danh khí, mang đến tân hộ khách. À, đợi tí nữa ta cho những người lãnh đạo chuẩn bị một ít. Mọi người trở về nếm thức ăn tươi. Lưu Vĩ Phong lập tức lắc đầu. Vậy không được, lời này không muốn nhắc lại. Chúng ta bây giờ ra ngoài là có nguyên tắc, tuyệt đối không thể cầm dân chúng một châm một đường. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Ngươi nói như vậy chúng ta có đi nhanh lên, ngày khác lại đến học tập, không cầm may vá, cầm điểm cua nha. Ngao Mộc Dương cười nói. Lưu Vĩ Phong nghiêm túc lên, khoát tay nói, cái này tuyệt đối không được. Lời nói tối xuất phát từ nội tâm hoa tử. Mấy người chúng ta ngồi đến hôm nay vị trí thế nhưng là hao phí đại lực khí. Nỗ lực nhiều năm kết quả, hiện ở chính giữa bắt kỷ luật bắt nghiêm. Muốn là bởi vì chúng ta thu ít đồ dẫn đến con đường làm quan chịu ảnh hưởng. Vậy thì thật là được không bù mất. Đúng, tiểu ngao ngươi này đừng nói. Lưu cục trưởng thật không là loại kia thích ăn cầm tạp đòi người. Lữ Chí Siêu khuyên, Lưu Vĩ Phong bổ sung. Không là ưa thích không thích, là không, không nói kỷ luật đảng quốc pháp à. Đã nói lão gia tử nhà ta. Nếu là hắn biết ta ở bên ngoài công tác cầm dân chúng đổ vật. Hắc hắc, hắn thật có thể tới đảng đại hội thượng quất ta miệng tử. Xem bọn hắn thái độ kiên định, Ngao Mộc Dương liền không nói thêm lời. Khương Hiểu Ngọc phối hợp nịnh nọt một câu. Lưu cục trưởng thật sự là cái eo thẳng. Lưỡng tụ thanh phong, nhìn Lưu cục trưởng hành tẩu ngồi tại phong cách. Là quân đội chuyển nghề cán bộ a. Lưu Vĩ Phong nói, Khương chủ nhiệm, ngươi cái này nhìn lầm, ta chưa đi đến qua binh sĩ, bất quá ta gia đình toán là quân nhân gia đình a. Từ gia gia đồng lứa đến cha ta bối phận, bao gồm ta thúc bá cô, đều là quân nhân, cho nên từ nhỏ cứ dựa theo quân nhân tiêu chuẩn tới làm việc. Điều này làm cho ngươi hiểu lầm, Vương Phi vượt qua bổ sung. Lưu cục trưởng phụ thân từng tại chúng ta Hồng Dương Hải quân hạm đội đi qua cao tầng. Hiện tại đi Đông Hải hạm đội. Vậy chúng ta quan hệ này thêm gần. Thôn chúng ta dài cùng hiện tại Hồng Dương Hải quân hạm đội quan hệ không tệ nha. Khương Hiểu Ngọc nói, mượn đề tài này, Lưu Vĩ Phong thật sự là cùng Ngao Mộc Dương tự lên. Nhắc đến Liễu Thiếu Tương, Đỗ Ngọc Long một đám cao tầng. Lưu Vĩ Phong đều rất quen thuộc. Ngao Mộc Dương cảm thấy bọn họ tới Long Đầu thôn không phải là bởi vì tỉnh nông nghiệp thính đề cập tới thôn, mà là Hồng Dương Hải quân bên kia tìm đến trả nhân tình. Trung quy, lần trước Liễu Thiếu Tương đáp ứng hắn ban thưởng chậm chạp không có xuất hiện. Hắn không cho rằng Hải quân phương diện hội nuốt lời. Bọn họ hẳn sẽ từ khác phương diện cho hắn ban thưởng. Lần này nông lâm nghiệp cục qua đưa cho bọn hắn đưa chính sách. Lưu Vĩ Phong nhắc đến thôn bọn họ trong nuôi dưỡng gà vịt thỏ dê đều gia cầm gia súc. Nói phương diện này quốc gia có phụ cấp. Nhìn xem Long Tiên Hồ Thượng bận rộn cảnh tượng. Bọn họ trò chuyện lên. Vương Phi vượt qua cho Ngao Mộc Dương tiến hành giới thiệu. Hiện tại quốc gia cho nông nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp này một khối phụ cấp còn rất nhiều. Loại tốt phụ cấp, cỏ linh lăng gieo trồng phụ cấp, xúc cầm ngư nghiệp chuẩn hóa khỏe mạnh nuôi dưỡng phụ cấp, heo nhà cùng giá chưa chuẩn hóa quy mô nuôi dưỡng phụ cấp, thịt bò dê chuẩn hóa quy mô nuôi dưỡng phụ cấp, ngư trường chuẩn hóa quy mô nuôi dưỡng phụ cấp, bất quá Long Đầu thôn có thể hưởng thụ phụ cấp mức không cao. Ví dụ như loại tốt phụ cấp, bọn họ có thể cầm đến. Chỉ cần chưa xuất chuồng có thể phồn dê mẹ 30 trở lên. Có thể phồn heo mẹ 50 đầu trở lên liền có phụ cấp. Trong đó mỗi đầu heo mẹ phụ cấp 40 nguyên. Cừu non, dê rừng loại công dương 800 nguyên. Dê mẹ 200 nguyên. Ngao Mộc Dương dẫn bọn hắn đi trong thôn nuôi dưỡng trận nhìn xem. Bên trong mẫu giá chứ, dê mẹ, lợn giống cùng loại công dương ngược lại là đều có. Số lượng không nhiều lắm, hợp lại nắm bắt tới tay cũng chính là tầm 10 vạn. Bọn họ nuôi dưỡng gà vịt heo dê cuối cùng đều muốn hướng trên núi thả. Hiện tại đã có hiệu quả, không chỉ mấy cái du khách cùng thôn dân tại lúc lên núi sau đụng phải gà rừng thỏ rừng thậm chí. Giá chư cùng giá dê rừng, trong thôn hưởng thụ phụ cấp không nhiều lắm, thế nhưng là Ngao Mộc Dương có thể hưởng thụ liền cao. Trên thực tế lần này Lưu Vĩ Phong một nhóm qua, muốn giới thiệu phụ cấp chính sách trọng điểm chính là Ngao Mộc Dương cục gạch đảo ngư trường cùng Long Tiên Hồ, căn cứ giá trị sản lượng, ngư trường cùng hồ nước phụ cấp kim ngạch cộng lại lên có thể đạt tới trên 100 vạn. Này mức tương đối kinh người. Ngao Mộc Dương không có ngờ tới chính mình có thể đạt được như vậy một phần ngoài ý muốn chi tài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.